toàn câu gian dối. Tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi, mà lòng người thường hay thay đổi. Đời lính con nghĩ gì, ước mơ làm chi một lần buồn chưa bôi xóa. Quê cũ ghi bao tình tôi mến đêm trăng lành, mong ngày hiền hòa bên mái tranh. Năm xưa tôi nhớ nơi này qua một đêm gió mưa nhiều, nơi đâu ta xót vai trong mơ biết nói sao. Từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối yên vui rồi, nhắc chi chuyện cũ thế đau lòng lắm người ơi. Còn thương nhau nghe, xin quên đi ngày đã qua. Nhắc chi chuyện cũ thế đau lòng lắm người ơi, còn thương nhau nhé, xin quên đi ngày đã qua.